Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 58 rời đi. Này không phải ngươi định đoạt, nhị, đảo mắt liền đến tháng tư sơ tám. Mao tiểu ngư tiệm lẩu khai trương nhật tử. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu thuyết www.lwxs 520, cơ Mao tiểu ngư cấp tiệm lẩu đặt tên kêu Tụ Hiền Lâu. Hạ mị còn cười nàng tên này khởi như là giang hồ môn phái tên, bởi vì đại gia không có ăn qua cái lẩu. Nhất thời cảm thấy mới mẻ, tới ăn người nối liền không dứt, giữ cửa đều sắp tễ bạo, lầu hai nhã gian. Hạ mị xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến phía dưới còn ở xếp hàng chờ cái bàn người. Tự đáy lòng tán thưởng nói, con cá nhỏ, chiếu loại này thế đi xuống, người này cửa hàng sẽ khiến cho công phẫn. Liền ta trong tiệm hiện tại cũng chưa vài người, Mao tiểu ngư uống trà. Cười nói, có người là thật thích, mà có người khả năng ăn không quen khẩu vị nặng, chỉ là lại đây nếm cái mới mẻ, mặt sau liền sẽ không như vậy hòa bạo. Nhưng là, đối với sinh ý, ta còn là có tin tưởng, hạ mị cười nói. Người nhưng thật ra nhìn thấu triệt đảo không phải nhìn thấu triệt. Chỉ là đại khái có thể sơ chuẩn đại gia tâm lý thôi, quả nhiên giống như Mao tiểu ngư nói. Khẩu vị nặng không phải mỗi người đều ăn quán, tuy rằng cũng có nước lèo, nhưng là mấy ngày sau, ăn người tuy nói vẫn là rất nhiều, nhưng là cũng không có khai trương kia mấy ngày người nhiều, ngày này. Tụ Hiền Lâu tới một chúng bảy người, thuần một sắc nữ tử, phía trước đi nữ tử một thân yên màu xanh lá lụa mỏng váy trang. Mặt sau sáu gã nha đầu bài vì hai bài đi theo này nữ tử phía sau. Lành nghề người nhìn chăm chú tiếp theo cùng vào Tụ Hiền Lâu. Còn để lại bốn gã nữ tử canh giữ ở cửa. Chỉ mang vào hai gã nữ tử cô nương mấy người. Tiểu nhị thấy này nữ tử khí chẳng không tầm thường. Phô trương lại đủ, lập tức tiến lên nghênh đón, nữ tử dung mạo yêu diễm. Giơ tay nhấc chân gian đều có một cổ mị khí. Nàng đôi mắt như nước, nhìn tiểu nhị cười như không cười nói. Một người tiểu nhị bị nàng như vậy vừa thấy, xương cốt đều tô, cô nương trên lầu thỉnh dưới lầu đại sảnh, nhưng ngồi mười bàn, trên lầu là nhã gian. Lấy cô nương này phô trương tất nhiên là sẽ không ngồi ở đại sảnh, nữ tử dưới chân tựa dẫm lên mây. Mù giống nhau, khinh phiêu phiêu mà đi lên lâu, cô nương bên trong thỉnh đi đến nhã gian cửa. Tiểu nhị làm ra thỉnh tư thế, chờ này nữ tử tiến vào sau ngồi định rồi. Tiểu nhị lại lấy ra thực đơn nói, cô nương đây là thực đơn, thỉnh gọi món ăn, nàng kia thủy mắt nhẹ phiêu liếc mắt một cái thực đơn. Môi đỏ khẽ mở, chọn các ngươi đặc sắc đồ ăn thượng đi, đúng vậy, tiểu nhị đỏ mặt đem thực đơn đem ra, bởi vì không phải cơm điểm, người tương đối thiếu. Chỉ chốc lát sau liền xứng hảo đồ ăn hợp với nồi bưng đi lên, tiểu nhị nói. Cô nương một người, cho nên tiểu nhân chỉ chọn bốn dạng đồ ăn, mỗi dạng đồ ăn chỉ thượng nửa phân, ngài ăn xong nếu là không đủ, lại làm tiểu nhân cho ngài thêm đồ ăn là được, nàng kia làm như cảm thấy mới mẻ. Môi đỏ nhẹ dương, như vậy chu đáo, chính là nhà ngươi lão bản phân phó. Đúng vậy, ân, người đi xuống đi, đúng vậy, tiểu nhị sau khi rời khỏi đây. Đi theo hai cái nha đầu liền tiến lên hạ đồ ăn. Hầu hạ nữ tử ăn lên, ăn không mấy khẩu, này nữ tử liền ngừng đũa, cầm lấy khăn nhẹ dính dính khóe miệng, gọi bọn hắn lão bản tiến vào, đúng vậy, một cái nha đầu liền ra cửa, Mao tiểu ngư vừa vặn ở trong tiệm, thấy tiểu nhị nói có người muốn gặp nàng. Liền đi, Mao tiểu ngư vừa vào cửa liền thấy một thân yên màu xanh lá lụa mỏng váy dài nữ tử dựa. Nghiêng ở trên ghế quý phi, kia quần áo, là duyệt y các nàng kia thấy Mao tiểu ngư tiến vào. Đánh giá Mao tiểu ngư hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, không sai, này thân quần áo là vừa ở ngươi trong tiệm mua, ta thực thích hợp cô nương, Mao tiểu ngư ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại rất buồn bực cô nương này nàng không quen biết vì sao phải thấy nàng. Nàng kia như cũ nhàn nhạt nói, người này cái lẩu cũng ăn rất ngon, ta cũng thích, đa tạ cô nương khen, Mao tiểu ngư nhìn này dựa nghiêng ở trên ghế quý phi. Chuyển mắt gian đều là mị khí thiên thành nữ tử. Biết nàng định không phải tới khen nàng đơn giản như vậy, nàng kia thủy mắt nhẹ nâng. Nhìn Mao tiểu ngư nhàn nhạt nói, chỉ là, người liền rất giống nhau. Hơn nữa ta thực không thích, Mao tiểu ngư đạm cười. Tất nhiên là so ra kém cô nương nhu mị như nước, nàng lại không cầu thích. Có tự mình hiểu lấy, nàng kia duỗi ra tay. Một bên nha đầu liền chạy nhanh đem nàng đỡ lên. Kia thân mình làm như mềm mại không xương, lại làm như nhược liễu phù phong. Nàng ngồi dậy, mặt vô biểu tình, thanh âm nhu mị, ta tới là tưởng nói cho ngươi. Thỉnh ngươi rời đi hạ mị, Mao tiểu ngư vừa nghe. Nguyên lai lại là hạ mị chọc lạn đào hoa, nàng lúm đồng tiền như hoa nói, ly không rời đi, tựa hồ không phải cô nương định đoạt đi. Nàng kia sắc mặt khẽ biến, không hề là mặt vô biểu tình, mà là có chút lạnh lẽo nói, người duyệt y các, còn có này tụ hiên lâu, cái nào không phải dựa vào hạ mị mà đến, người giống như là một cái khất cái quân lấy hắn, không chê chính mình ghê tởm sao. Mao tiểu ngư có chút buồn cười, nàng cùng hạ mị chi gian sự tình khi nào đến phiên người khác tới nói. Cô nương, này cảm tình sự đâu, là chúng ta hai người định đoạt, người khác quản không được, hạ mị hắn liền thích ta quấn lấy hắn, liền thích ta dựa vào hắn, chuyện này, người tựa hồ quản không được đi. Mao tiểu ngư ngắn ngủn nói mấy câu, liền đem này nữ tử cấp chọc giận, nàng phẫn nộ mà lạnh lùng nói. Chính ngươi không phải cũng là liều mạng mà tưởng hướng lên trên bò sao? Vậy ngươi dựa vào cái gì muốn như vậy ích kỷ lôi kéo không cho hạ mị hướng lên trên đi? Hắn nếu là cùng ta thành hôn, sẽ mang cho hắn nhiều ít ích lợi. Ngươi biết không, ngươi không biết, chính mình ở nước bùn, liền không cần liên lụy có thể đi lên thảm người. Đã là yêu hắn, khiến cho hắn được đến càng tốt. Mao tiểu ngư nghe nàng lời nói. Đại thể ý tứ xem như minh bạch, phỏng chừng là nàng tưởng lấy ích lợi vì điều kiện gả cho hạ mị. Mà bị cự tuyệt đi, Mao tiểu ngư như cũ không bực không giận nói. Tưởng hướng lên trên đi người ai cũng kéo không được, người lại không phải hạ mị. Sao biết hắn ý tưởng, hắn đã là không muốn, người làm sao khổ tới ta này nói này một phen lời nói. Hạ mị nếu là tưởng hướng lên trên đi. Căn bản không cần bất luận kẻ nào, càng không cần dùng hôn nhân mang đến ích lợi, làm hắn được đến càng tốt. Hắn ái, ở trong lòng hắn chính là tốt nhất, cô nương đã ăn uống no đủ, liền thỉnh rời đi, người đã là như vậy không biết điều. Ta đây cũng chỉ hảo làm thỏa mãn ngươi nguyện, kia thanh y nữ tử từ từ đứng dậy. Hừ lạnh một tiếng ra cửa, nàng kia đi rồi, Mao tiểu ngư cũng tính toán hướng trốn đi. Kết quả mới vừa xoay người liền cảm thấy một trận choáng váng. Chóp mũi quanh quẩn từng trận thơm ngọt hương vị. Ai điểm thơm, đầu óc thật sự choáng váng lợi hại. Đi phía trước mới vừa đi một bước liền té lăn quay trên mặt đất. Cuối cùng vẫn là tiểu nhị lâu không thấy Mao tiểu ngư ra tới. Lúc này mới vào nhà vừa thấy. Phát hiện Mao tiểu ngư nằm trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, hạ mị cùng tố y tới rồi sao? Tố y làm châm, Mao tiểu ngư mới thanh tỉnh lại, nàng xoa xoa huyệt thái dương. Nhíu mày nói, ta đây là làm sao vậy? Người té xỉu, tố y nói, sự nghiệp tuy quan trọng, người cũng muốn chú ý thân thể a. Nhìn đem ngươi mệt có khách nhân kêu ta tiến vào. Sau đó, Mao tiểu ngư kỳ quái, gì, sự tình phía sau ta nghĩ như thế nào không đứng dậy? Hạ mị đau lòng địa đạo. Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hắn tuy nói như vậy. Nhưng là vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, Mao tiểu ngư gật đầu. Lại cảm thấy thật sự có chút kỳ quái, nàng nghỉ tạm trong chốc lát sau. Hỏi kia tiểu nhị, kết quả tiểu nhị nói là cái nữ tử kêu Mao tiểu ngư vào nhà, Mao tiểu ngư hỏi cập nàng kia bộ dáng. Tiểu nhị lại cũng nói hắn nhớ không rõ, hạ mị lén cũng tìm người hỏi. Nhưng là cũng vẫn là không có kết quả gì, chỉ cần gặp qua nàng kia người, tất tất cả đều nhớ không dậy nổi nàng kia bộ dáng cùng chi tiết, Hạ Mị cảm thấy sự tình kỳ quặc. Liền âm thầm an bài người đi theo Mao Tiểu Ngư bên người. Nhưng là lại không có gì động tĩnh, thẳng đến nửa tháng sau, tụ hiền lâu còn cùng dĩ vãng giống nhau. Người đến người đi, thực khách nối liền không dứt. Sau giờ ngọ thập phần, đúng là người nhiều thời điểm. Tụ tiên lâu đột nhiên liền nổ tung nồi, người này làm sao vậy? Như thế nào ngã xuống? Một người nói, nha, như thế nào đổ máu? Một thanh niên nam tử chỉ vào ngã xuống đất nam tử. Hoảng sợ nói, thất khiếu đổ máu, đây là trúng độc à? Đồ ăn có độc, lời này vừa nói ra, vây quanh người lập tức nổ tung nồi. Vừa nói đồ ăn có độc, mọi người một chút đều luống cuống. Sợ chính mình ăn cũng là có độc đồ ăn, tiểu nhị vừa thấy đã xảy ra chuyện. Liền chạy nhanh đi kêu trưởng quầy, Mao Tiểu Ngư cũng ở, liền cùng nhau ra tới, liền ở Mao Tiểu Ngư ra tới này trận thời gian. Ngã xuống đất người nọ kia một bàn đột nhiên lại liên tiếp đổ ba cái. Bởi vậy một bàn bốn người toàn đổ xuống dưới, giống nhau bệnh trạng, tất cả đều là thất khiếu đổ máu, Mao Tiểu Ngư vừa thấy kia thảm trạng. Tâm tức khắc lậu nhảy mấy chục, này, đây là làm sao vậy? Mau tìm đại phu a, người tới, mau đi tìm đại phu. Một cái gã sai vặt nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra đi. Đi thỉnh đại phu đi, Mao Tiểu Ngư đột nhiên từ hoảng loạn chung phản ứng lại đây. Luận y thuật, ai có thể so đến quá Tố Y? Người tới, mau đi mau chạy thỉnh Tố Y lại đây. Liền nói nơi này đã xảy ra chuyện, đúng vậy, tiểu nhị phục hồi tinh thần lại liền đi mau trạch. Tìm tố y thích ăn cái lẩu, lâu lâu liền tới đây ăn, cho nên tiểu nhị cũng là nhận thức nàng, trưởng quầy. Người cần phải cho chúng ta một cái cách nói a, này ở ngày này ăn cơm, người liền thành như vậy, chúng ta thật là sợ hãi, này đảo nếu là chúng ta đâu. Một cái nam đối tụ hiền các trưởng quầy hô, hắn thấy Mao Tiểu Ngư tuổi nhỏ, không nghĩ tới nàng là lão bản, này không liên quan chuyện của ta a. Trưởng quầy lắp bắp nói, trưởng quầy những lời này tức khắc chọc giận thực khách. Mọi người đều cảm thấy này trưởng quầy chính là đang trốn tránh trách nhiệm, không cho đại gia giao đãi, tức khắc đều xảo đi lên, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.